Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, họa bích. 1. Hoàng Siêu thần thức cảm ứng bốn phía, phát hiện dấu bé họa bích dấu lớn thế giới tình huống cùng Liêu Trai đại thế giới tương tự. Chỉ là Hoàng Siêu lấy, đạo sĩ, thân phận đi tới nơi này cái thế giới. Diễn biến bên trong sẽ không có vàng thái sư, cũng không có như vậy có sức sống nho môn. Hai người này căn cứ, thật thì là Hoàng Siêu cùng thiên kiện cục phóng, dấu bé cao ly chỉnh dung thuật dấu lớn lẫn lộn thiên cơ. Khiến chúng nó cũng không có xuất hiện, đáng tiếc ta là người đứng đắn, bằng không bằng vào tứ đại tà thuật, có thể tung hoành hết thảy vị diện. Ai, Minh Châu bị long đong. Ta không có phát huy đầy đủ tứ đại tà thuật uy lực. Hoàng Siêu chân tâm thật ý mà thầm nghĩ. Hoàng Siêu xung trận ngựa lên trước mà đi. Mạnh Long Đầm cùng Chu Hiếu Liêm từ dưới đất nhảy dựng lên. Vỗ vỗ thân thể, phát hiện mình đã thay đổi trang phục. Mạnh Long Đầm chỉ cùng với chính mình mũi nói. Vì sao ta ăn mặc giống như một thổ phỉ? Ngươi nhưng vẫn là như thế nhân mô cẩu dạng. Chu Hiếu Liêm hô hấp một khẩu rừng núi không khí mát mẻ. Tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Nói rằng, khả năng đạo trưởng nhìn ra ngươi có làm tặc tiềm lực. Mạnh Long Đầm không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích nói. Nói bậy, bên cạnh ngươi còn có đem khảm đao. Xem ra ngươi mới là tặc. Chỉ là phẫn thành học trò nhỏ dáng dấp. Ý tứ này... Đạo trưởng cũng nhìn ra ngươi cử nhân có hoa không quả. Chu Hiếu Liêm dẫm lên một cái mặt đao. Thương lãng một tiếng đại đao nhảy dựng lên. Vừa lúc rơi vào trong tay hắn. Chu Hiếu Liêm vãn hai cái đao hoa. Phê bình nói. Đao không sai. Sau đó dùng nguy hiểm nhãn quang nhìn xéo Mạnh Long Đầm. Ta bằng bản lĩnh thi cử nhân. Làm sao có hoa không quả. Mạnh Long Đầm liếc mắt. Ta phục quản, có đao nơi tay, nói ngay cả có phân lượng. Ta đa tạ nhĩ lão chỉ điểm, xem ra ngươi tâm tình tốt rất nhiều. Chu Hiếu Liêm cũng sẽ không nói đùa, lộ ra một điểm nghi hoặc cảm thấy ở chỗ này tâm linh ung dung rất nhiều. Ta tâm huyết dâng trào có loại dự cảm, có thể có chút tốt sự tình phát sinh. Đạo trưởng đi, chúng ta nhanh chạy tới. Hai người thở sâu, mỗi người thi triển khinh công, bước nhanh truy về phía trước thân ảnh lập lòe Hoàng Siêu. Hai người này là nho môn đệ tử ưu tú, tự nhiên không phải tay trói gà không chặt thư sinh. Chu Hiếu Liêm có thể điều nghiên các nơi bách tính dân sinh. Ở các nơi liên hệ quan phủ, chủ trì công đạo, loại này thời kỳ không có bản lãnh bản thân, sớm đã bị người hại đi. Hạo nhiên chính khí không có pháp thuật hiệu quả, tuy nhiên lại có thể căn cứ vào loại ý này niệm luyện thành nội lực võ công. Chờ bọn hắn thở hồng hộc đuổi theo Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đang khoanh chân ngồi ở trên một ngọn núi. Hai người tiến lên hành lễ bắt chuyện. Minh Dương đạo trưởng, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Chúng ta muốn làm cái gì? Hoàng Siêu dùng tiếc hận thần tình nhìn hai người. Võ công của các ngươi thực sự là dễ dàng tầm thường. Rõ ràng tinh thần tu vì đã đạt được luyện khí hóa thần cảnh. Nhưng là thể chất, chân khí lại như vậy bình thường. Mạnh Long Đầm xấu hổ cười. Đạo trưởng, chúng ta dù sao không phải là chuyên môn luyện võ. Để cho bọn họ mỗi ngày tôi luyện võ nghệ. Cũng thật sự là ép buộc. Thiên phú của bọn họ ở chỗ thống trị nhất phương bách tính. Hoặc là thân cư trung su chế định chính sách, nhưng bọn hắn cái này một thân số mệnh cùng hạo nhiên chính khí cần phải đầy đủ lợi dụng. Hoàng Siêu lần này lấy thời không bạc tập trung thế giới. Sử dụng linh hồn xuyên Việt, làm cho hai người tốc độ thời gian trôi qua ngăn ra. Hắn ở nơi này thế giới có đầy đủ thời gian, vừa lúc hào hào nghiên cứu một phen, hiện tại hai người các ngươi ở nơi này luyện công. Ta tới cấp cho các ngươi biểu thị 3 lần kiếm pháp. Có chuyện hỏi lại ta. Hoàng Siêu diễn luyện 3 lần dấu bé Hạo Nhiên kiếm pháp, dấu lớn kiếm pháp. Cũng là hắn từ dấu bé dưỡng ngô kiếm pháp, dấu lớn phương thức suy nghĩ xuất phát. Lấy chính mình đối với Hạo Nhiên chính khí sâu hơn lý giải. Sáng lập ra cơ bản kiếm pháp võ công, trong đó có 360 thức trụ cột kiếm chiêu, 108 thức tham khảo chiêu thức, bao hàm vũ khí lạnh trong đối chiến, vô chiêu, các loại. Chờ, diệu lý, cũng có khi kiếm viễn công vận dụng, còn có tương ứng bộ pháp thân pháp, chỉ là một bộ dấu bé Hạo Nhiên kiếm pháp dấu lớn. Liền bao hàm công phòng toàn diện ứng dụng, trong đó võ học đạo lý càng là bác đại tinh thâm. Nho sinh học vấn có thể đi tới việc này, ngộ tính không có quá kém. Chu Hiếu Liêm hai nhân khí vận thâm hậu, ngộ tính càng là kinh người. Hai người tốc độ học tập rất nhanh. Hoàng Siêu lấy pháp thuật ở trong núi xây lên nhà tranh. Từ chữ vật không gian, vận chuyển, các loại thức ăn. Mỗi ngày giáo hai người luyện võ. Nửa tháng sau, hai người cũng đã sơ bộ nhập môn. Theo luyện tập làm sâu sắc, Chu Hiếu Liêm trong lòng có lĩnh ngộ. Hỏi Hoàng Siêu, Minh Dương đạo trưởng, bộ này võ công có chưa hết chỗ. Nếu như võ lâm thần công tuyệt học, khả năng so với cái này bộ võ học càng thêm thần diệu. Nhưng là chúng ta luyện tập dần dần thâm nhập, lại phát hiện mình và trong chỗ u minh một loại lực lượng khổng lồ cảm ứng lẫn nhau. Tựa hồ là tự thân Hạo Nhiên chính khí mở rộng vô số lần, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Hoàng Siêu đang tiến hành vương triều số mệnh cùng Hạo Nhiên chính khí dung hợp, đã đi ra một bước trọng yếu. Chu Hiếu Liêm sở ngộ chính là bởi vì tự thân cùng quốc vận liên hệ chặt chẽ. Lấy tự thân mạch văn, cảm ứng được nhân đạo đại thế văn minh chi hỏa, vận mệnh khống chế đối lập nhau phiêu miểu. Hoàng Siêu căn cứ đại đường thế giới lĩnh ngộ, đi vẫn là lòng người tương liên, vạn chúng nhận đồng lộ số. Vương triều số mệnh có mặt khắp nơi, khi nó cùng Hạo Nhiên chính khí hóa thành một thể, số mệnh bản thân thì càng nhiều hơn một tầng mạch văn cùng chính khí chống đỡ. Mà đối với nho môn mọi người, bọn họ là có thể lấy tự thân chính khí, câu thông có mặt ở khắp nơi quốc vận, lực lượng tinh thần nhảy qua là không gian truyền lại. Một ngày nho sinh gặp nạn, khắp thiên hạ Hạo Nhiên chính khí đều là hắn hậu viên. Làm quốc dân một thành viên, mỗi cái thành viên chỗ tự có quốc vận kéo dài, một ngày thành lập hoàn thành, phàm đại hoa con dân đứng. Cũng có đại hoa quốc vận cùng chính khí hàng lâm, làm cho đại hoa con dân vĩnh viễn có kịp thời bảo hộ trợ giúp. Chu Hiếu Liêm lúc này cảm nhận được lực lượng, chính là Hoàng Siêu lấy hòa thị bích điều chỉnh thích ứng quốc vận. Cái này quốc vận không phải dấu bé họa bích dấu lớn quốc vận. Tiếp xúc là chủ thế giới quốc vận, cho nên Chu Hiếu Liêm mới có cảm giác quen thuộc, trong lòng hô ứng vô cùng cường liệt. Người sở cảm giác chính là vương triều số mệnh cùng Hạo Nhiên chính khí dung hợp lực lượng. Đây là người đạo lực lượng tinh hoa, loại này lực lượng mới có thể tạm thời là văn minh ánh sáng. Hiện tại ngươi cảm thấy chỉ là mới thành lập, làm văn minh ánh sáng dung hợp thiên địa linh khí linh tính, mới có thể triển lộ uy lực chân chính. Bất quá bây giờ, ngươi cũng có thể nhờ vào đó thu được Hạo Nhiên chính khí bổ ích, đầy đủ đề thăng dấu bé Hạo Nhiên kiếm pháp dấu lớn uy lực. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm hai người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai người trí tuệ hơn người, luyện khí hóa thần thành công, tinh thần vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng. Bọn họ có thể học được dấu bé Hạo Nhiên kiếm pháp dấu lớn các loại phức tạp võ công, nhưng là rất nhiều sử dụng thiên địa chi lực nội dung. Cũng không phải bọn họ loại này không có, tu pháp, nhân có thể làm được. Đồng dạng, tích lũy chân khí cũng là một thủy ma công phu. Hai người tôi luyện không đủ. Hoàng Siêu tuy là nắm giữ chân khí quán chú, thế nhưng quyết định không muốn dục tốc bất đạt. huống hồ hắn còn có càng đại dã tâm, muốn đem chân khí phương diện tu luyện hư không khí mạch quán đỉnh các loại chờ cường hóa cũng vào văn minh ánh sáng bên trong. Bất khả tư nghị, vì sao lòng tổn thương mỗi ngày đều đang biến tốt? Chu Hiếu Liêm một kiếm chém ra, tăng vọt kiếm khí tước đoạn ngoài ba trượng mộc bá. Hắn phát hiện đi tới nơi này cái thế giới, chính mình tại huyễn cảnh bị tổn thương tinh thần chỉ tại không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Cái kia trùng thống khổ từng bước tiêu trừ, pháp thuật quấy dày tiêu trừ. Trong lòng hắn lưu lại cũng là chân chính thuộc về mình tiếc nuối cùng tiếc hận. Bất kể nói thế nào, hắn đã từng kết bạn một cái không gì sánh được chân thật nữ tử. Sau đó lại làm hại đối phương tiêu vong. Loại tiếc nuối này vĩnh viễn giữ ở trong lòng. Hôm nay Hoàng Siêu đưa tới hai người. Các người giàu bé hạo nhiên kiếm pháp giàu lớn đã rèn luyện. Hiện tại dọc theo sơn đạo hướng bắc đi. Nếu như gặp phải một ngôi miếu, các người chỉ thấy máy móc hành sự. Đến lúc đó tự nhiên biết ý của ta. Chu Hiếu Liêm nhấc tay phản đối. Minh Dương đạo trưởng, ngài là triều đình quan viên. Ngài không thể học cái loại này phương ngoại chi nhân nói bất tận không thật. Chúng ta làm công tác, muốn chú trọng hiệu suất, gắng đạt tới chuẩn xác. Hoàng Siêu trong lòng chạy qua rất nhiều dương đà. Hắn dùng của chính ta nói đánh mặt của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.